Đan Lô, tác giả, chuyển viên, thực hiện, thư viện báo, chương 259, chương 262, ngư ông đắc lợi. Bắt tay cử động, đó là hắn làm lại học khống hỏa quyết trong, được đến một pháp môn, có thể đem một đóa chân hỏa phong ấn tại Trung Vân Nghê trong bàn tay. Hay là lúc mấu chốt có thể cứu nàng một mạng, cho tới tên nữ đệ tử kia. Nếu có thể không chút do dự đứng ra, hắn tự nhiên cũng cho một chút chỗ tốt, mà Tiếu Diện người trung niên chờ người, quả nhiên không ra hắn dự liệu, vì lợi ích, chuyện gì đều làm được người, đem chiếm được lộc phiến khâu chờ người đồ vật, giao cho bọn họ, lẽ ra có thể dẫn cho bọn họ tự giết lẫn nhau. Cũng có thể càng tốt hơn bảo vệ Trung Vân Nghê, hắn tin tưởng Trung Vân Nghê. Ở hắn cố ý trên này sâu sắc một khóa sau khi tâm cơ sẽ không lại như vậy nông cạn, cho đồ vật của nàng cũng có thể rất tốt yểm ẩn đi. Nửa tháng sau, lĩnh quốc gia, một chỗ linh khí khá là nồng nặc bên trong thung lũng. Xương trắng kiêu kiêu, mấy gian nhã trí nhà tranh, ở trong đó như ẩn như hiện, nhìn như mộc mạc, nhưng rất có tiên vận. Bên trong thung lũng một mảnh bằng phẳng, ngoại trừ mấy gian nhà tranh cùng một mảnh rừng trúc nhỏ ở ngoài. Liền toàn bộ là đậu hũ khối giống như mới điền, bên trong trồng trọt đủ loại linh dược. Tuy rằng đại đa số đều là chút chu niên linh dược, có thể thắng ở số lượng đa dạng, hầu như mỗi một cả khối điền chính là một loại linh dược mà mọc tốt vô cùng. Hiển nhiên có người trường kỳ chăm nom duyên cớ, lúc này chính trực sáng sớm, ong nước xương còn nằm ở lá xanh bên trên, trong cốc mông lung một mảnh, ở chính giữa nhà tranh trong, một tên trên người mặc áo bào màu xám ông lão cùng một tên đầy mặt hắc ban ông lão ngồi đối diện nhau, xem ra chu vi hào quang lấp lóe, hiển nhiên gia trì cấm chế phòng ngự cũng không ít. Như vậy trận chiến, hai tên ông lão nhưng không có tu luyện, chỉ là trung gian trôi nổi một dài hơn một xích hộp ngọc. Bên trong bày đặt một cây đỏ âu tham trạng linh dược. Ha ha, hư cốc đạo hữu là 500 năm huyết nguyên tham. Lão giả áo xám ngoài cười nhưng trong không cười nói rằng. Người này chính là đi qua trung vực luyện đan sư Trác Lịch Dận. Lúc trước lưu vong ra cái kia quái lạ thung lũng sau, liền không có dám lại trở về, liền những kia hóa khí cảnh đệ tử đều không lo được. Một đường cùng hư cốc lão nhân trốn trốn tránh tránh, hướng về Nam vực lưu vong, thật vất vả trở lại Nam vực lĩnh quốc gia, cũng vẫn không dám trở về, mãi đến tận biết được cũng không có tin tức gì truyền ra sau. Mới với gần nhất, cùng hư cốc lão nhân trở lại ẩn cư thung lũng. Hai người sở dĩ cùng nhau, tự nhiên là lợi dụng lẫn nhau quan hệ. Hư cốc lão nhân cần Trác Lịch Dận thuật luyện đan, mới có thể khắc phục bình ngọc trên hộp ngọc kịch độc. Do đó bình yên vô sự đem những thứ đó từ trong túi chứa đồ lấy ra. Trác Lịch Dận sợ sệt thấm dương môn người tìm đến cửa. Cũng cần hư cốc lão nhân trận pháp bảo vệ, hắn mới có thể an tâm chuyên nghiên khắc phục kịch độc phương pháp. Đương nhiên luận năng lực phòng ngự, vẫn là hư cốc lão nhân Thái Âm Sơn càng mạnh mẽ. Có thể Trác Lịch Dận phi thường cẩn thận, tự nhiên không dám đi một trận pháp đại sư xào huyệt. Liền hai người đạt thành nhất trí, ngay ở hắn bên trong thung lũng bố trí trận pháp phòng ngự. Sau đó chuyên nghiên khắc phục kịch độc phương pháp, đợi được sau khi thành công, liền ai đi đường nấy, dựa vào Trác Lịch Dận luyện đan trình độ, cùng với lúc trước đông đảo An Lô cảnh tu sĩ tổng kết ra giải độc phương pháp. Hắn dùng mấy ngày, vẫn đúng là nghĩ đến khắc phục hộp ngọc trên bình ngọc kịch độc biện pháp. Theo đệ một cái hộp ngọc bình yên lấy ra. Nhìn thấy bên trong cái kia hơi một tí mấy trăm năm linh dược sau. Hai người càng ngày càng mừng rỡ như điên. Đặc biệt Trác Lịch Dận. Hắn có thể những linh dược này cùng đan dược. Muốn tu luyện tới huyền châu cảnh. Vậy tuyệt đối không còn là nói chuyện viển vông. những người khác chỉ có những linh dược này, đan dược tự nhiên là không được. Hắn nhưng không giống nhau, hắn có thể những thứ đồ này, liền có thể mở tổ tiên lưu lại một chỗ bảo tàng. Thu được bên trong đồ trọng yếu, thì có gia nhập đại tông môn hy vọng. Trác đạo hữu, có thể giúp ta mở ra đi. Hư cốc lão nhân mắt thấy Trác Lịch giận mở ra hộp ngọc bình ngọc. Bên trong tất cả đều là quý giá cực điểm linh dược đan dược. Không khỏi mê tít mắt không ngớt. Ha ha, hư cốc đạo hữu, ngươi và ta rõ ràng trong lòng. Vẫn là ngươi trước đem bên trong thung lũng trận pháp phòng ngự bỏ. Ta cho ngươi biết khắc phục kịch độc phương pháp đi. Trác Lịch giận ánh mắt lấp lóe nói. Không thành vấn đề. Hư cốc lão nhân nói liền đánh ra vô số đạo pháp quyết. Chu vi hào quang lập tức biến mất hết sạch. Chúng ta vẫn là đi ra ngoài. Lại truyền dạy cho ngươi khắc phục kịch độc phương pháp. Trác Lịch giận nói liền biến mất ở nhà. Tranh trong, rất nhanh hai người một trước một sau. Xuất hiện ở bên ngoài sơn cốc giữa không trung. Trác đạo hữu, có thể mang khắc phục kịch độc phương pháp giao cho ta đi. Hư cốc lão nhân vội vàng nói. Được, Trác Lịch giận không có do dự nữa. Thoải mái đem khắc phục kịch độc phương pháp. Truyền thụ cho hư cốc lão nhân. Cũng tự mình thử nghiệm một lần. Lần này lấy ra là một cái bình ngọc mở ra. Bên trong chứa 3 viên huyền châu cảnh trung kỳ mới có thể sử dụng được đan dược. Càng làm cho hư cốc lão nhân mê tít mắt không ngớt. Hư cốc lão nhân dựa theo Trác Lịch giận phương pháp. Cũng lấy ra một cái hộp ngọc. Còn chưa hề mở ra liền sắc mặt đại biến. Trong tay bạch quang lóe lên. Lại sẽ hộp ngọc thu vào túi chữ vật. Thân thể ở giữa không trung có chút đặt chân bất ổn. Trong miệng quát lớn nói, Trác Lịch giận ngươi cái này đê tiện vô liêm sỉ tiểu nhân. Dĩ nhiên truyền thụ cho ta giả khắc phục kịch độc phương pháp. Ha ha, không có đại danh đỉnh đỉnh hư cốc lão nhân cũng có bị lừa thời điểm. Ngươi ở nhà tranh trong không phải thời khắc phòng ngự ta sao? Làm sao hiện tại liền mất đi lòng cảnh giác? Trác Lịch giận ngoài miệng nói. Nhưng nhân cơ hội lấy ra pháp khí, chuẩn bị đối với hư cốc lão nhân tiến hành công kích. Bởi vì hư cốc lão nhân biết giải độc phương pháp, chỉ cần cho hắn một ít thời gian, e sợ rất nhanh sẽ có thể giải độc. Hư cốc lão nhân miễn cưỡng khắc chế kịch độc sau, hướng về một phương hướng bỏ chạy, nhưng vừa bay ra không xa, liền rơi xuống ở lối vào thung lũng bên ngoài loạn trên đất đá. Trác Lịch giận theo hạ xuống độn quang. Hắn sợ hư cốc lão nhân là cố ý hành động muốn nhân cơ hội giải độc. Quả nhiên hắn vừa hạ xuống ở lối vào thung lũng trước loạn trên đất đá. Vốn là ngã trên mặt đất hư cốc lão nhân lập tức nảy lên. Hừ, muốn đã lừa gạt ta. Khả năng sao? Trác Lịch giận cười đắc ý đạo. Đồng thời lấy ra pháp khí. Nhưng hư cốc lão nhân cũng không để ý tới hắn. Hai tay nhanh chóng bấm quyết. Lối vào thung lũng phụ cận hoàng lục đan xen hai tầng màn ánh sáng đột nhiên hình thành. Đem hai người đều vây ở bên trong. Ngươi, nguyên lai còn có ngón này. Trác Lịch giận sắc mặt tái xanh. Nếu có thể nhanh chóng như vậy bố trí thoát khỏi tù đầy sát trận. Hiển nhiên là trước đó bố trí kỹ càng trận bàn trận kỳ duyên cớ. Cùng ngươi Trác đại luyện đan sư giao thiệp với, ta dám bất cẩn sao? Này không phải là ngươi đảo, hiện tại ngươi đang ở bên trong chờ chết đi. Nếu ngươi bất nhân, đừng trách ta bất nghĩa. Chờ ta giải độc, liền tới thu thập ngươi. Hư cốc lão nhân vung tay lên, liền khống chế màn ánh sáng màu xanh lục, đem Trác Lịch giận pháp khí cản trở lại. Ngươi muốn đi ra ngoài. Cũng không có như vậy dễ dàng. Trác Lịch giận trong thanh âm lộ ra tàn nhẫn nói rằng. Hư cốc lão nhân không tiếp tục để ý Trác Lịch giận. Đang muốn đi trước thoát khỏi tù đầy sát trận lại nói thì. Đột nhiên biến sắc, nhìn chằm chằm hoàng ánh sáng xanh lục mạc phạm vi bao phủ bên trong. Một tảng đá xanh lớn nói rằng. Là vị đạo hữu kia. Còn xin mời ra gặp một lần.